Trời tối, mới là làm chuyện xấu thời khắc. Đứng tại huyễn trận lúc, Mặc Liên Thành thu liễm khí tức. Lặng yên im lặng lẻn vào huyễn trận bên trong. Cách chương.